Hồng bài thái giám, chương 107, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân trung quy không thể sống qua trưa ngày hôm sau. Bên trong Càn Thanh Cung, An Phi cùng ba vị công chúa Lam Hướng quỳ gối trước giường nam nhân. Hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân trắng bệch, mặt không có nửa điểm huyết sắc. Hứa Linh Nhược cùng Lăng Giản đứng ở đầu giường, địa phương nam nhân không thể thấy. Nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói, tay của nam nhân khẽ cử động, dương mắt nhìn mấy người quỳ gối. Trong con ngươi tan rã chỉ thấy được bóng dáng Lam Thanh Hàn. Khuynh Vũ, hô hấp nam nhân trở nên khó khăn. Tay hắn xoa lên má Lam Thanh Hàn nhưng trong nháy mắt hưng trí hạ xuống. Cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí. Nam nhân đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm của hắn ở nhân thế. Đem hết thảy để lại cho hậu nhân còn sống. Lễ thân vương bí bật mưu phản bị giết tại chỗ. Thái tử bị phế, phong làm võ vương. Hoàng hậu bệnh tử, hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho đại công chúa Ngưng Băng. Ba ngày sau đăng cơ, lúc Lam Thanh Hàn xuất hiện trong điện, trên tay cầm di chiếu đích thân hoàng đế viết và truyền quốc ngọc tỷ. Hết thảy đại thần đều trầm mặc, không người nào dám phản đối. Quyền khuynh nghiêng triều Vũ đại tướng quân và lễ thân vương đã bị giết chết. Người có tư cách kế thừa hoàng vị ngoại trừ Lam Thanh Hàn ra thì không còn ai nữa. Cho dù các đại thần không hy vọng một nữ tử trở thành hoàng thượng, thành quân vương của bọn họ, nhưng truyền quốc ngọc tỷ đã nằm trong tay Lam Thanh Hàn. Có trong tay truyền quốc ngọc tỷ thì có được hoàng vị, tang lễ hoàng đế cũng không long trọng như trong tưởng tượng. Lam Thanh Hàn biết hết thảy tất cả, sau khi bi thương càng khiếp sợ, nàng không thể tin mẫu hậu mà phụ hoàng của mình yêu tha thiết lại giống như mình. Cùng thích nữ tử, mà nữ tử kia lại là tiền hoàng hậu Lạc Nhan Ca. Cuối cùng, sau khi không ngừng dẫy dụa sâu trong nội tâm, Lam Thanh Hàn quyết định đem thi thể nam nhân đến táng ở lăng mộ các đời quân vương. Đây là lần duy nhất nàng không hoàn thành được giao phó của nam nhân. Tiền lăng táng đều là nữ nhân. Nếu mà đem nam nhân táng ở nơi đó, chỉ sợ quốc vận tương lai của Lam Hướng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Giống như Lăng Giản đã từng nói, sau khi tất cả kết thúc, thì sẽ để cho người trong mật thất có được cuộc sống hắn muốn. Tối hôm Lam Thanh Hàn đăng cơ, Lăng Giản sai người đưa Liễu Phi và người trong mật thất bí mật rời khỏi hoàng cung. Cũng cho họ ngân lượng mà cả hai người sống no ấm nửa đời còn lại. Liễu Phi không nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý trong cung, nhưng vẫn là nghe theo lời khuyên của phụ thân mà rời khỏi. Tựa hồ mọi chuyện chỉ xảy ra trong một đêm. An Phi một lần nữa về nhiễm lê cung của mình, mà nguyên bản lãnh cung đã được Lam Thanh Hàn đổi thành Lạc Phàm Điện. Tiếp tục để Hứa Linh Nhược ở đó. Như vậy quy củ mà qua ngày, trong cung bởi vì Tô Nguyễn Hân đến mà trở nên bận rộn không thể tả. Đang yên đang lành mà quốc chủ đại cánh không ở trong quốc gia của mình, ngược lại muốn chuyển đến Khôn Ninh cung ở họ Tô. Ngươi còn có một chút tiền đồ nào hay không, bên trong Khôn Ninh cung? Tô Mẫn Nhi không biết đây là lần thứ mấy đến đây khuyên hàng hồi cung. Nàng chỉ biết Tô Nguyễn Hân khó lay chuyển đến đòi mạng. Nói thế nào cũng không nghe. Đại cánh không phải còn có ngươi sao? Với lại ta đã sai người đem thủ đô đại cánh rời đến Lam Hướng rồi. Phải biết, Lam Hướng và đại cánh đã hợp thành nhất thể. Rời đô là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tô Nguyễn Hân thưởng thức dạ Minh Châu trong tay. Nói, Phi, họ Tô, thật không biết tên gia hỏa họ Lăng có cái gì tốt. Ngươi nhìn từng người các ngươi đi, đều thành hình dáng gì rồi. Ngươi thân là quốc chủ đại cánh, còn có chút dáng vẻ của quốc chủ sao? Suốt ngày chỉ biết giam mình ở Khôn Ninh cung cùng nàng hàng đêm sanh ca. Quốc chính không xử lý sao, nếu Lăng Giản không có nhiều nữ nhân như vậy. Tô Mẫn Nhi hận không thể đem nàng chặt làm tám phần rồi quăng xuống biển nuôi cá. Quả thật là yêu nghiệt họa quốc ương dân. Hảo hảo quốc chủ cũng bị nàng lừa thành hôn quân mê muội nàng. Lăng Giản cái gì cũng tốt. Tô Nguyễn Hân cười, nói, lập tức suy nghĩ một chút, nghi hoặc lầm bầm, ai, Thường ngày vào lúc này nàng đã ở đây à, sao hôm nay không thấy bóng người cơ chứ, hừ. Nữ nhân của nàng nhiều như vậy. Phỏng chừng hiện tại không biết trốn ở trong ôn nhu hương của nữ nhân nào đây. Tô Mẫn Nhi tức giận nói. Không thể, Lăng Giản là người rất đúng giờ. Chắc chắn sẽ không như vậy. Đi, theo ta đi đến chỗ mấy vị tỷ tỷ tìm nàng đi. Tô Nguyễn Hân tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nếu để cho ta biết ngươi đang ở chỗ tỷ tỷ nào mà độ ôn nhu hương, ta nhất định hảo hảo đối xử với ngươi. Cái gọi là nhất nhật bất kiến như cách tam thu, mà Tô Nguyễn Hân lại thành nhất thời không gặp như cách bốn năm. Bởi vì Lam Thanh Hàn, mà bên trong hậu cung là địa bàn thuộc về các nàng. Phi tần của tiên đế ngoại trừ An Phi thì còn lại đều được đưa ra khỏi cung. Hoàng cung to lớn có chút vắng vẻ, nhưng bởi vì Lăng Giản mà các nàng không còn cô đơn nữa. Một ngày không gặp như là ba năm. Tô Nguyễn Hân đầu tiên là đến chỗ của Lam Thanh Hàn. Biết Lăng Giản không có ở Khôn Ninh Cung, Lam Thanh Hàn liền thay long bào, mặc y phục thuần trắng ngày thường, cùng Tô Nguyễn Hân đi Lâm Như Cung. Mấy ngày nay cùng sống với nhau, các nàng đã thầm hiểu một loại mô thức khi chung sống. Đó là Lăng Giản sẽ ở một thời điểm cố định mà đến cung điện bầu bạn với các nàng. Sau khi tiên đế băng hà, chuyện đầu tiên sau khi Lam Thanh Hàn kế vị chính là ban cho Lăng Giản một tấm biển vàng rực rỡ, viết lên bốn chữ vàng rực rỡ kim bài thái giám. Sau đó Lăng Giản ghét bỏ chữ kim bài quá tục, trực tiếp dùng cái đục mà bỏ chữ kim đi, tự mình dùng bút viết chữ hồng rất rất lớn lên đó. Hồng bài thái giám, mọi người bị hành động này của Lăng Giản làm cho dở khóc dở cười. Nói, ngươi coi ngươi là thanh lâu hoa khôi sao? Còn hồng bài đây, vốn là hồng bài. Ta mỗi ngày đều chạy tới chạy lui ở chỗ các ngươi. So với hoa khôi tiếp khách còn cực khổ hơn, Lăng Giản thản nhiên nói. Kết quả gặp phải mấy đôi bàn tay trắng như phấn. Lăng Giản không ở trong chỗ của ta đâu. Bên trong Lâm Như Cung, Lam Nhược Y mặc đại hồng y yểu điệu nói. Thấy hai vị tỷ tỷ xoay người phải đi, liền muốn đi theo các nàng cùng đi tìm Lăng Giản. Nữ nhân A đều yêu thích tham gia náo nhiệt. Nàng hôm nay cũng không đến đây. Ở trong Nhiễm Lê Cung, An Phi tương tự không biết nơi Lăng Giản đến. Chỉ trong ngắn ngủi sau khi tự hỏi và hỏi ý mọi người thì liền cùng đến chỗ của Hứa Linh Nhược. Bởi vì Lăng Giản cả ngày không đến tẩm cung của các nàng thì cũng không đi nơi khác. Không có tới đây, Tô Nguyễn Hân kinh ngạc nói. Không ở đây sao? Lam Thanh Hàn nói tiếp theo sau. Làm sao lại như vậy? Lam Nhược Y cùng An Phi dị khẩu đồng thanh. Trong lòng mấy người trong ngắn ngủi liền xuất hiện hoảng loạn. Hiện tại cũng chỉ còn lại Ngọc Xương Cung. Này liền cùng nhau đi. Mấy người này không nhìn thấy Lăng Giản. Nếu ngay cả Ngọc Xương Cung cũng tìm không ra, Nga. Hoàng tỷ, các ngươi làm sao đều đến đây? Lam Ngữ Thần cảm thấy kỳ quái đối với mấy người này. Tuy trong ngày thường đại hoàng tỷ và nhị hoàng tỷ thỉnh thoảng sẽ lại đây, nhưng hôm nay cùng đến là lần đầu tiên. Lăng Giản không có tới chỗ của ngươi, Lam Thanh Hàn mở miệng trước. Toàn bộ tẩm cung ngoại trừ Lam Ngữ Thần với mấy tên nô tài thì cũng không thấy bóng dáng người khác. Nói chi là Lăng Giản, ngốc tử này, đến cùng chạy đi nơi đâu, tỷ tỷ. Người nói ngốc tử kia sẽ chạy đến đâu chứ, Tô Nguyễn Hân dậm chân nói. Tất cả tẩm cung đều không tìm được Lăng Giản, trên đường đi cũng không nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ đã biến mất không thấy tăm hơi? Không thấy Lăng Giản sao? Lam Ngữ Thần nghiêng đầu hỏi. Ngốc tử kia cũng không biết đã đi nơi nào. Chúng ta không tới tìm nàng. Thân vàng của nàng cũng không đến tìm chúng ta. Lam Nhược Y tao nhã ngồi vào trên ghế. Nói, cái kia, đã tìm hết mọi chỗ rồi sao? Lam Ngữ Thần nói. Cái này, thực sự không biết. Ta cũng mới vừa nghe nói Lăng Giản không có đến nơi của muội muội. An Phi suy nghĩ một chút nói. Cái kia, chẳng lẽ nàng mất tích? Lam Ngữ Thần hỏi. Ta nghĩ nàng ở chỗ đó. Hứa Linh Nhược đột nhiên một câu nói ra để cho mắt cả bọn vụt sáng lên. Liên tiếp quay đầu về nhìn Hứa Linh Nhược. Trả lời tiếp theo của nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, Hai người dị quốc Lăng Giản mang về đang ở trong phòng cũ của Lăng Giản đi. Người nói, có thể là nàng ở nơi đó, ở cùng với hai người dị quốc kia. Ta không xác định, nhưng chúng ta có thể đến bên đó xem. Ta nghĩ không ra nàng còn có thể chỗ nào để đi. Hứa Linh Nhược nói, như vậy, chúng ta liền tới đó thử xem đi. Tô Nguyễn Hân đề nghị, cũng được, vậy chúng ta cùng đi đi. Mấy người chăm miệng một lời, ở Ngọc Xương Cung nghỉ ngơi chốc lát sau đồng thời hướng về gian phòng trước kia của Lăng Giản mà đi. Đội ngũ 7 người tuy rằng không phải rất to lớn, nhưng cũng vô cùng gây chú ý, huống chi là nữ tử xinh đẹp. Dung mạo tuyệt mỹ, cửa phòng Lăng Giản đóng kín, chỉ có thể nghe thấy người ở bên trong không ngừng nói thứ ngoại ngữ các nàng không hiểu. Nhưng thanh âm quen thuộc đó rõ ràng là Lăng Giản các nàng tìm đã lâu. Ngốc tử, mở cửa, Tô Nguyễn Hân dùng sức gõ vào cửa. Tiếng gõ cửa bất ngờ làm cho tiếng nói bên trong nhất thời biến mất. Vốn tưởng rằng Lăng Giản sẽ ra mở cửa. Không nghĩ tới mấy người chờ ở bên ngoài đã lâu cũng không thấy cửa mở ra. Trong này kích động nhất là Tô Mẫn Nhi. Tô Mẫn Nhi vốn là tức giận Lăng Giản. Thấy nàng lâu như vậy cũng không mở cửa, cũng không phí lời nữa. Trực tiếp kéo Tô Nguyễn Hân đi lên, sau đó một cước đá văng cửa phòng ra. Trong phòng, Lăng Giản bị mấy người đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hết hồn. Nàng theo bản năng lùi về phía sau, đến bên cạnh giường, cùng Đặc Nhĩ và Bố Lỗ Tư xếp thành một hàng ở bên giường. Không cho các nàng thấy cái gì đang ở trên đó. Kết quả, cặp mắt sắc bén của Lam Ngữ Thần nhìn thấy một ống tay áo màu đen lộ ra. Nàng chỉ phía sau Lăng Giản, nói, Lăng Giản, phía sau ngươi là cái gì? Sao đen vậy? À, không có thứ gì. Ha ha ha a. Lăng Giản liều mạng lắc đầu, một mặt chột dạ cười. Đương nhiên, các nàng cũng không phải là kẻ ngốc. Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này của Lăng Giản khơi dậy hiếu kỳ của các nàng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cùng đi lên trước mặt Lăng Giản, trực tiếp đem Lăng Giản kéo qua một bên. Nhìn thấy mấy thứ trên giường đều ngốc tại chỗ. Trên chiếc giường không lớn không nhỏ, lần lượt bày ra 5 bộ áo cưới màu trắng mà người hiện đại mặc. Còn có một cái bộ y phục màu đen cho tân lang. Các nàng xưa nay đều chưa từng thấy y phục kỳ dị như thế này. Mỗi người không kìm lòng được mà cầm lên tay xem tới xem lui. Đương nhiên, áo cưới có 5 cái. Tô Mẫn Nhi tranh không lại các nàng, cũng chỉ có thể tức giận ngồi ở chỗ đó uống trà. Mà Lam Ngữ Thần thì lại cầm y phục màu đen của tân lang không hiểu vì sao. Nói, Lăng Giản, những y phục này rất quái dị. Lăng Giản, hôm nay ngươi trốn ở chỗ này là vì mấy xiêm y quái dị này. Tô Nguyễn Hân bất mãn nói, mắt nhìn chằm chằm Lăng Giản, muốn nàng nói ra nguyên nhân. Ta, Lăng Giản tự biết mình không thể gạt được những nữ nhân thông minh lanh lợi này. Không thể làm gì khác hơn là xoa xoa tay, cúi đầu nhỏ giọng nói. Các ngươi trước đây luôn nói hy vọng có ngày sẽ được mặc đại hồng hỷ phục cùng người mình yêu bái đường mà. Vậy ta liền để Đặc Nhĩ cùng Bố Lỗ Tư vẽ bản thiết kế cho áo cưới của anh Cách Lan. Sau đó để người của nội vụ phủ làm. Vừa vặn hôm nay làm xong rồi, ta để ở đây muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút. Sau đó cầu hôn các ngươi, rồi các ngươi sẽ mặc áo cưới này mà kết hôn. Nước Anh, cầu hôn, áo cưới. Các nàng với từ ngữ độc đáo mới lạ này của Lăng Giản nghe hoàn toàn không hiểu. Nhớ tới những gì Hoàng hậu từng nói với Lăng Giản, Lam Nhược Y không khỏi cười nói. Lăng Giản, ngày đó ngươi đáp ứng cho chúng ta một lời giải đáp mà chúng ta hài lòng. Hiện tại các tỷ muội đều ở đây. Ngươi cũng nên nói cho chúng ta những chuyện chúng ta không biết kia đi, Lăng Giản ách. Ta nói, bất đắc dĩ bị ép buộc. Lăng Giản nhắm mắt lại, nỗ lực hít vài hơi thật sâu vào. Sau khi đã làm xong công tác chuẩn bị khi bị các nàng coi là kẻ điên thì liền nói. Các ngươi nghe cho rõ a, ta chỉ nói một lần. Lăng Giản bán mở mắt ra nhìn những người trước mắt, sau đó lại nhắm lại. Làm liền một mạch, ta nói cho các ngươi biết, kỳ thực ta là xuyên không qua đây, có thể các ngươi không tin nhưng ta đúng là xuyên không tới đây, ta vốn là bác sĩ của viện y học. Cuối cùng ta không có chuyện gì làm chạy đến Thượng Thanh Đạo Quan ở Tê Thành du lịch, kết quả vừa vặn gặp ngày Cửu Tinh Liên Châu. Vừa vặn số mạng ta không hề tầm thường, lại vừa vặn ta không nghe theo lời đạo trưởng kia nói mà nửa đêm ra ngoài ngắm sao, kết quả là bị mấy ngôi sao kia đập trúng đầu, khi tỉnh lại liền đến nơi 1000 năm trước này. Các ngươi nói ta là kẻ điên cũng được, nói ta là thần kinh cũng tốt, nhưng mà ta không có nói dối, ta đúng là người hiện đại. 1000 năm sau ta xuyên không tới đây, sau đó liền gặp hoàng hậu tới đây cầu phương thuốc, vì lẽ đó ta liền ma xui quỷ khiến bị mang vào cung, lại mê mê hồ hồ gặp các ngươi. Được rồi, ta nói xong, 9 ngôi sao thẳng hàng. Lăng Giản thiếu chút nữa bị lời nói của mình làm cho ngạt chết. Quay đầu lại nhìn Lam Thanh Hàn các nàng. Mắt mỗi người đều mở thật to. Không biết là bị tốc độ nói của Lăng Giản làm cho sợ hay là bị nội dung lời nói của nàng dọa. Qua một hồi lâu, mấy người liền phục hồi tinh thần lại. Sau một hồi suy nghĩ liền thầm hiểu với nhau. Gật đầu để An Phi thay các nàng nói. Vậy ngươi sẽ rời khỏi chúng ta sao? Sẽ không? Ta xin thề, đời này ta đều bồi bên cạnh các ngươi, hảo hảo yêu thương các ngươi. Lăng Giản dựng thẳng ba ngón tay lên đầu nói. Thiết, vậy không phải là, biết hay không biết cũng không khác nhau chỗ nào sao? Tô Mẫn Nhi ở bên cạnh ngắt lời. Nàng vốn nghe không rõ Lăng Giản nói gì. Ngược lại có nghe hay không cũng không trọng yếu. Quan trọng là nàng sẽ không rời khỏi tỷ tỷ mình. Như vậy tỷ tỷ mình cũng không thương tâm như ngày ấy. Vậy những thứ xiêm y này là? Những thứ này là áo cưới chuẩn bị cho các ngươi. Vốn muốn cho các ngươi kinh hỉ, mà các ngươi đều đã biết. Vậy thì, Lăng Giản xoay người lấy cái hộp dài trong tay Bố Lỗ Tư. Mở hộp ra, quỳ một chân xuống đất. Bên trong chỉnh tề bày ra 5 chiếc nhẫn vàng. Lăng Giản biết các nàng không hiểu ý của mình. Liền nói, ở quê hương của ta, trước khi mọi người bái đường thành thân còn có một nghi thức quan trọng khác nữa. Đó chính là cầu hôn. Ta hy vọng, các ngươi có thể nhận lấy chiếc nhẫn này. Này không chỉ đại biểu cho chân tâm của ta, mà cũng đại biểu cho lời hứa của ta. Ta Lăng Giản xin thề, sẽ cả đời yêu thương các ngươi, đau lòng vì các ngươi. Dùng toàn bộ sinh mệnh của ta mà bầu bạn bên các ngươi. Có thể ta không phải là người tốt nhất, nhưng ta sẽ cố gắng để các ngươi trở thành những người hạnh phúc nhất. Thanh Hàn, Nguyễn Hân, Linh Nhược, Như Yên, Nhược Y, các ngươi gả cho ta được không? Đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong chờ của Lăng Giản, các nàng trong lòng tràn đầy cảm động gật đầu. Không đợi Lăng Giản đứng dậy mà từng người cầm thấy chiếc nhẫn trong hộp ra thưởng thức. Mãi đến khi Lăng Giản đứng dậy thay từng người đeo vào tay, Lam Ngữ Thần bị lơ là rốt cuộc khóc lóc. Ô ô ô, Lăng Giản, ta hận ngươi, tại sao không có của ta? Ngươi ghét bỏ ta, ngươi ghét bỏ ta, ngươi không thích ta, ngươi không cần ta nữa, ai? Ta không có, ta không có a, chỉ là ngươi còn quá nhỏ. Ta cũng không phải đại thúc đáng khinh. Lăng Giản nhỏ giọng nói. Vậy ngươi vì sao chỉ chuẩn bị 5 chiếc nhẫn? Vậy ta đây, ô ô ô, ô ô ô, tiếng khóc của Lam Ngữ Thần càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, Tô Nguyễn Hân liếc nhìn Lăng Giản sau đó tiến lên trước mặt Lam Ngữ Thần. Vỗ vai nàng, muội muội không nên khóc, tỷ tỷ vì ngươi làm chủ, chờ đến thời điểm ngươi có thể thành thân, Lăng Giản chắc chắn cưới ngươi, ngươi nhìn xem. Đây cũng là tín vật định tình Lăng Giản chuẩn bị cho ngươi. Ngươi nhỏ nhất, sau này không quên gọi chúng ta là tỷ tỷ nha. Tín vật định tình ta chuẩn bị. Lăng Giản nghi hoặc đi tới để nhìn rõ hơn. Lúc này mới phát hiện, cái gọi là tín vật đính ước chính là hoa tai kim cương trước kia Lăng Giản đưa cho Tô Nguyễn Hân. Nhìn gương mặt đắc ý kia của Tô Nguyễn Hân, mặt Lăng Giản xếp thành một chữ di ong thật lớn. Ngươi nói xem, nàng trước đây tại sao không phát hiện Tô Nguyễn Hân sẽ như vậy mà mua chuộc người đây? Cách chương.